Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Tô Uyển Diễm, yêu tinh ám chỉ, hiểu rõ ràng trong đó lợi và hại sau đó. Cố Lưu Vân hướng về phía cô gái kia hư ảnh lại thi lễ. Tiền bối giao phó, vãn bối nguyện ý bằng lòng. Chỉ bất quá vãn bối có nghi hoặc hỏi. Tiền bối nhục thân hiện nay không có độc lập hành động năng lực. Vãn bối phải làm thế nào mang nàng vào đời lịch lãm đâu? Cũng không thể về sau đi ra ngoài đều đem nàng cõng lên người chứ. Nàng kia nghe thấy lời ấy, nhất thời cười một tiếng. Sau đó nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Việc này đơn giản, không cần phải lo lắng. Nàng sau khi nói xong, đánh lông vươn một căn thiên chỉ, hướng về phía của nàng nhục thân cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, của nàng nhục thân dĩ nhiên mở hai mắt ra, sau đó bay lên trời. Tiếp lấy của nàng nhục thân liền chậm rãi rơi vào Cố Lưu Vân trước mặt. Cùng hắn đối lập nhau mà nhìn. Đang ở Cố Lưu Vân nghi hoặc lúc, cái kia nhục thân dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập mắt trái của hắn bên trong. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cũng cảm giác mình trong mắt trái truyền đến cảm giác khác thường. Một hồi ánh sáng màu tím hoàn toàn che lại hắn con mắt trái ánh mắt. Bất quá loại này cảm giác khác thường biến mất rất nhanh. Khoảng khắc về sau liền khôi phục bình thường. Cố Lưu Vân không hiểu nhìn về phía cô gái kia hư ảnh. Đã thấy nàng cười nhạt. Ta đã đưa nàng nhốt vào đến mắt trái của ngươi bên trong. Chuyện này đối với ngươi sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Sau này ngươi sở kiến việc đều sẽ hóa thành nàng lịch luyện một bộ phận. Hơn nữa, nàng ở từng bước diễn sinh ra mới linh trí trong quá trình. Đối với ngươi khả năng còn sẽ có một ít không tưởng được trợ giúp. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Điểm này cũng xin tiền bối nói rõ. Nữ tử hư ảnh cười cười, chậm rãi mở miệng nói. 18, hắn hiện tại bị phong ở trong cơ thể của ngươi. Tương đương với cùng ngươi cộng hưởng sinh mệnh. Giả sử ngươi sinh mệnh thu được uy hiếp, nàng liền sẽ hiện thân mà ra. Vì ngươi ngăn cản nguy hiểm. Tuy là ta tuyệt đại bộ phân thực lực nàng đã không cách nào thi triển. Nhưng chỉ là thân thể cường độ. Cùng với trong cơ thể nàng tích lũy linh lực nội tính. Cũng vượt qua xa cửu giới trung tầm thường tu giả có thể sánh bằng. Ngươi hiểu chưa? Nghe đến đó, Cố Lưu Vân đâu còn có thể không minh bạch. Nói cách khác, hiện tại mắt trái của hắn bên trong phong ấn một cái nhân hình hộ thân pháp bảo, đạo bảo, tiên khí. Giả sử sinh mệnh thu được uy hiếp, của nàng nhục thân liền sẽ hiển hiện mà ra, trợ giúp hắn chống đỡ nguy cơ. Tuy là cái này thân thể thực lực nàng không có nói rõ, nhưng lời nói mới vừa rồi kia cũng tương đương với nói cho Cố Lưu Vân. Nàng nhục thân ở phần cứng phương diện là vô địch, nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân lần nữa thi lễ. Như vậy, liền đa tạ tiền bối ban ơn. Cô gái kia hư ảnh khẽ lắc đầu. Nói, đây chỉ là của nàng bản năng. Ngươi không cần cảm tạ ta. Nói đến đây, nàng suy nghĩ một chút. Lại là chỉ tay một cái. Cái này, liền thành tựu ngươi giúp ta chăm sóc nhục thân. Sở hữu trả thù lao a, theo nữ tử ngọc thủ một chỉ. Một đạo quang mang nhàn nhạt trực tiếp không có vào Cố Lưu Vân giữa chân mày. Không đợi Cố Lưu Vân phản ứng, một cỗ huyền ảo thâm ảo tin tức liền trào vào hắn thần hải keng. Chúc mừng thu được trước thiên đạo pháp quang chi hình chiếu. Keng, lĩnh ngộ quang chi hình chiếu. Cần đạt thành trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh tư 90. Tiên thiên ngộ tính 95. T. Trước tiêu điều kiện đã thỏa mãn. Chúc mừng lĩnh ngộ trước thiên đạo pháp quang chi hình chiếu. Quang chi hình chiếu, sơ giai. Uẩn hàm quang pháp tắc vô thượng đạo pháp. Có thể phát triển. Tiêu hao linh lực 2000 điểm. Điều tức thời gian 1200 giây. Thời gian kéo dài. Sơ giai. 60 giây. Hữu hiệu phạm vi. Sơ giai. Phương viên 10 dặm. Hiệu quả 1. Phóng ra phía sau. Ký chủ có ở 10 dặm bên trong phương viên chế tạo một đạo tự thân hình chiếu. Này hình chiếu chiếu rọi túc chủ toàn bộ tu vi. công pháp và pháp bảo. Hiệu quả hai, này hình chiếu câu lấy đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Lại tự thân thuộc về trạng thái hư vô. Bản thể chưa gặp công kích thời gian. Hình chiếu không cách nào bị đánh tan. Tiếp nhận được đoạn tin tức này sau đó. Cố Lưu Vân mừng rỡ trong lòng. Cái này kỹ năng có chút biến thái. Cái này há chẳng phải là nói phương viên trong vòng 10 dặm. Bản thân của hắn cũng không cần động thủ. Trực tiếp có thể dùng hình chiếu giết địch rồi sao? Hơn nữa cái này hình chiếu còn không có thể bị đánh tan. Liền như cùng cái kia một lam một vàng hai nữ tử một dạng. Chỉ có thể đánh người không thể bị đánh. Hiệu quả này quả thực không muốn quá biến thái. Thấy Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng kia mỉm cười. Không phải, nhưng hơi thở đã lĩnh ngộ ta trước thiên đạo pháp. Nữ tử sau khi nói xong, lại cúi đầu suy nghĩ một chút. Liền tiếp tục nói, trước đây ta chú ý tới. Các ngươi tựa hồ là bị người lấy không gian pháp tắc. Từ đây phương không gian trong khe hở mang vào tiếp lấy nữ tử đưa tay hướng về phía hư không một chỉ. Cố Lưu Vân ba người trước mặt không gian bỗng nhiên nghiền nát. Một cái vòng xoáy ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Các ngươi từ nơi này, có thể trở lại lúc đất. Nghe được lời của cô gái, ba người đều là ra. Một bất quá Cố Lưu Vân lại nhịn không được hỏi tiền bối. Lần này đa tạ ngài, còn không biết ngài tiên danh đạo hiệu. Nữ tử nghe vậy, khẽ gật đầu một cái nói. Tên của ta, lúc này ngươi còn không cần biết. Nhưng hôm nay ta đã nhớ kỹ ngươi. Giả sử chúng ta còn có lại. Đợi cho khi đó, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tên thật của ta, câu nói xong. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa. Nàng kia lần nữa chỉ một ngón tay. Trên đại điện không gian bỗng nhiên nghiền nát. Hư vô sau đó. Mơ hồ có tiên âm truyền đến. Chuyện chỗ này. Hữu duyên gặp lại a, nàng một câu nói hết. Hư ảnh trực tiếp hóa thành một tia sáng tím. Không có vào đến cái kia trong hư vô. Sau một khắc. Một lam một vàng hai đạo quang mang cũng bỗng nhiên từ trong pho tượng bay ra. Theo nữ tử mà đi, Cố Lưu Vân ba người thấy thế không khỏi thán phục, đối với cái này thân phận của cô gái càng hiếu kỳ hơn. Đây rốt cuộc là một hạng người gì vật, mà ngay cả bên người thị nữ đều đến từ chính thượng giới. Quả thực bất khả tư nghị, sau một lúc lâu, ba người mới hồi phục tinh thần lại, hơi chút câu thông sau đó, ba người quyết định vẫn là rời khỏi nơi này trước. Đợi bước vào nàng kia lưu lại không gian vòng xoáy sau đó. Trước mắt ba người cảnh vật một hồi vặn vẹo. Đợi khôi phục bình thường sau đó. Phát hiện mình người đã ở Nam Thị đỉnh đỉnh núi. Nam Đăng Khanh bỗng nhiên nhìn thấy ba người xuất hiện. Ngạc nhiên tiến lên đón. Ba vị ân công. Các ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã bị không gian ma chủ ám toán. Cố Lưu Vân nghe vậy lắc đầu cười. Bọn họ quả thật bị ám toán, nhưng này không gian ma chủ tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn tự cho là phát hiện một chỗ tuyệt cảnh, dĩ nhiên ẩn chứa lớn như vậy cơ duyên. Đương nhiên, cơ duyên này chỉ là đối với Cố Lưu Vân mà nói. Không gian ma chủ nếu là dám vào cung điện kia, tuyệt đối sẽ bị cái kia hai cái thị nữ kích sát. Cố Lưu Vân mở miệng cùng Nam Đăng Khanh hàn huyên vài câu. Sau đó lần nữa nhắc tới thần lộ sạch hồn thảo. Nam Đăng Khanh mở miệng nói ra. Ân nhân không cần phải lo lắng. Cái này thần lộ sạch hồn thảo vốn chính là ta Nam thị vật. Đại ân đại đức không có gì báo đáp. Hôm nay liền đem vật ấy đưa cho ân nhân. Nam Đăng Khanh một câu nói hết khoát tay áo. Một bên sớm có người đem cái kia thần lộ sạch hồn thảo lấy qua đây. Cố Lưu Vân sau khi nhận lấy. Thỏa mãn gật đầu, đem để vào nạp hư trong nhẫn. Sau đó ba người bọn họ liền hướng Nam thị tộc nhân cáo từ. Chuẩn bị phản hồi quỷ tông. Nam Đăng Khanh khổ không giữ được. Không thể làm gì khác hơn là bái tạ đưa tiễn. Tầm nửa ngày sau, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Huyết Sắc Vi. Lần nữa phản hồi Minh Điện. Làm Cố Lưu Vân đem thần chấn động tỉ mỉ cỏ dao cho cửu U Minh quân trong tay lúc. Cửu U Minh quân cả người đều kinh ngạc, lấy lại tinh thần sau đó. Hắn nhìn về phía Cố Lưu Vân nhãn quang đã như xem tiên nhân trên đời. Hắn vốn tưởng rằng cái này nhiệm vụ hầu như là không có khả năng hoàn thành. Không nghĩ tới Ngoan Lưu Vân dĩ nhiên chỉ dùng thời gian một ngày liền thuận lợi thu hồi thần lộ. Sạch hồn thảo, xem ra hắn đối với Cố Lưu Vân hiểu rõ còn chưa đủ. Nói như vậy, hắn thì càng không thể để cho huyết phổ vi thư giãn rồi. Phải nắm chặt đem cái này Cố Thánh Tử cầm xuống a. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía huyết sắc vi. Huyết sắc vi lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn. Trực tiếp liếc một cái. Nói, nhanh cứu người. Cửu U Minh Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Bắt đầu cứu trị Xích Ma. Có thần lộ sạch hồn thảo sau đó. Cửu U Minh Quân dựa theo Minh Điện trong cổ tịch ghi lại phương pháp. Dễ dàng liền phá giải Xích Ma đồng tử thân ở trên thi độc. Tuy là Xích Ma đồng tử còn chưa tỉnh lại. Nhưng tính mệnh đã không lo. Cắt xử lý xong hết sau đó. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hướng huyết xúc vi cùng với Cửu U Minh Quân cáo biệt. Chuẩn bị phản hồi đạo cung. Huyết phiên vi không sao cả. Mặc dù có chút luyến tiếc Cố Lưu Vân ly khai. Nhưng ló cao sau đó bọn họ tùy thời có thể gặp mặt. Cửu U Minh Quân lại là đau khổ bộ dạng lưu. Cố Lưu Vân khó có được tới một chuyến điện. Hắn ước gì huyết xúc vi cố gắng một chút. Trực tiếp giữ Cố Lưu Vân lại tới. Đối với lần này Cố Lưu Vân chỉ có thể từ chối. Dù sao sư tỷ còn ở đây. Vài ngày sau, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phản hồi đạo cung. Nguyên bản ở Cố Lưu Vân là muốn trực tiếp trở về Thiên Loan Đỉnh. Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết dám lôi kéo hắn đi trước Thiên Huyền lão gia từ nơi đó nộp hồ sơ. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đi cùng. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là. Hai người tới đạt đến nghị sự điện sau đó. Chị thủ đệ tử dĩ nhiên nói cho bọn hắn biết. Lúc này Thiên Huyền Tông chủ cùng với Đạo Huyền. Vô Thượng cùng Thiên Loan ba vị trưởng lão đều ra ngoài làm việc. Cũng không tại bên trong tông. Mà Thiên Loan còn cho bọn hắn để lại một câu nói bọn họ sau khi trở về hảo hảo tu luyện liền có. Thể, sau 10 ngày nàng liền sẽ trở lại. 400 nghe thế lời nói. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau trở về Thiên Cong Sơn. Bất quá cứ như vậy. Cố Lưu Vân thì có bó lớn thời gian ở không? Nhìn lên trời sắc đã tối. Cố Lưu Vân dự định ló cao nhìn Tô Uyển Diễm các nàng. Khoảng cách Championship kết thúc đã có một đoạn thời gian. Chính mình vẫn không có ló cao. Cũng nên nghỉ ngơi một chút. Sau đó hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nói một tiếng đi nghỉ ngơi. Trở về đến chính mình trúc lâu hạ tuyến. Răng rắc theo cabin trò chơi từ từ mở ra. Cố Lưu Vân phát hiện trong đó doanh dưỡng dịch lại còn là tràn đầy. Xem ra là trong lúc Tô Uyển Diễm các nàng thấy mình không có ló cao. Lại cho hắn bổ sung một lần. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Phát hiện lúc này đã tiếp cận buổi sáng 9 điểm. Hắn đơn giản rửa mặt một phen sau đó. Chuẩn bị đi ra xem một chút Tô Hiểu Nguyệt Tam Nữ có hay không ló cao. Cố Lưu Vân ở là Tô gia khách phòng. Vì vậy khoảng cách khóe miệng hắn là huyết phổ vi căn phòng. Hắn đi trước nhìn một chút. Kết quả phát hiện huyết xúc vi gian phòng không ai. Sau đó hắn lại đi Tô Hiểu Nguyệt căn phòng. Phát hiện Tô Hiểu Nguyệt cũng không ở. Kỳ quái phía dưới. Hắn liền đi bộ đến rồi Tô Uyển Diễm căn phòng. Kết quả phát hiện Tô Uyển Diễm đang ngồi ở phía trước cửa sổ gọi điện thoại. Được rồi, nói chung ngươi cho ta xem tốt Hiểu Nguyệt nha đầu kia liền được. Nhanh lên một chút trở về. Tô Uyển Diễm chứng kiến Cố Lưu Vân. Nói xong về sau liền cúp điện thoại. Tiếp lấy nàng hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra. Ngươi còn biết ló cao à? Hào hoa thương cũng không có thể làm như vậy à? Cẩn thận chết đột ngột a ngươi. Sau khi nói xong, nàng rồi dùng sức duỗi người. Ở ánh mặt trời chiếu, diêm dúa lòe loẹt dáng người vừa hiển không thể nghi ngờ. Cố Lưu Vân thưởng thức nàng tuyệt vời dáng người. Thuận tiện hỏi, làm sao? Phổ vi tỷ cùng Hiểu Nguyệt đều đi ra ngoài. Lôi vi muốn đi một chuyến trung tâm thành phố làm việc. Hiểu Nguyệt ham chơi không phải là muốn theo. Hai người liền cùng đi. Nói đến đây, Tô Uyển Diễm chậm rãi ngồi vào ghế trên, nhếch lên một cái thon dài vớ đen đẹp thốn. Nàng nhẹ nhàng vén lên một luồng sợi tóc, một bên ở đầu ngón tay thưởng thức, một bên sâu kín nói với Cố Lưu Vân. Hiện tại trong cái phòng này, có thể cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Nghe được Tô Uyển Diễm lời nói, Cố Lưu Vân trong lòng nhảy. Cái yêu tinh này, tựa hồ đang ám chỉ cái gì a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.